Thể tu chi tổ, chương 682, đấu giá hội. Hạ, góc truyện audio.com, lại là thánh độc môn độc ma tán. Thật hay giả, cái này là ở đâu ra thánh độc môn tam đại thánh độc từ không truyền ra ngoài. Loại này đáng sợ độc dược nếu là vận dụng được tốt đối nguyên anh kỳ tu sĩ đều là to lớn uy hiếp. Phía dưới đối độc ma tán có chỗ nghe nói ma tu, đều lộ ra ngoài ý muốn cùng vẻ tham lam. Lục Khôn đang nghe Võ Nguyên Thông giới thiệu sơ lược về sau, lập tức ấn mở pháp bàn, bởi vì độc ma tán chân quý, pháp trong mâm giới thiệu cực kỳ kỹ càng. Giới thiệu cái này độc ma tán, không thể không nói đến thánh độc môn, cái này thánh độc môn là Tề quốc Tây Châu năm tông tam tộc bên trong năm tông một trong, nếu bàn về thực lực tổng hợp thánh độc môn chỉ có hai tên nguyên anh kỳ tu sĩ, so cái khác tứ tông đều nhỏ yếu hơn. Nhưng, ở toàn bộ Tây Châu, thánh độc môn ngược lại tối lệnh môn phái khác cùng gia tộc kiên kỵ cũng là bởi vì môn phái này mặc kệ là công pháp vẫn là luyện chế chi thuật đều cùng độc có quan hệ, nổi danh nhất liền là nó cửa bên trong tam đại thánh độc. Tục truyền nghe thánh độc môn bên trong một kết đan kỳ tu sĩ, đã từng dựa vào tam đại thánh độc âm sát một vị nguyên anh kỳ tu sĩ, nhất cử chấn kinh Tây Châu tu tiên giới, từ đó về sau tam đại thánh độc chi danh mới chậm rãi lưu truyền tới. Mà thánh độc môn tu sĩ tại Tây Châu cũng thành người người kiêm kỵ gia hỏa, may mà thánh độc môn đệ tử số lượng không nhiều, cũng rất ít tại tu tiên giới hành tẩu, đối cái khác đại môn phái gia tộc uy hiếp có hạn. Chính là bởi vì thánh độc môn đích xác rất ít người ra đi lại, cho nên dẫn đến tam đại thánh độc chỉ nghe hắn âm thanh. Không thấy hắn vật chưa từng có lưu truyền tới, cho nên mọi người mới một mặt vẻ hoài nghi. Võ đại sư, chúng ta đều nghe qua độc ma tán, nhưng không thấy tận mắt lại như thế nào phán đoán đây chính là thật độc ma tán đâu. Qua một lát không ai tăng giá, ngược lại có người phát ra nghi vấn. Võ Nguyên Thông sớm biết người phía dưới có phản ứng như thế, gật gù đắc ý nói, cái này độc ma tán lai lịch tuyệt đối không có vấn đề, nhưng các vị có nghi ngờ lời nói, lão phu có thể đơn giản nghiệm chứng hạ. Nói xong hắn phủi tay, độc ma tán bình ngọc chậm rãi trôi nổi bắt đầu, sau đó hình trụ trên trận pháp linh quang lóe lên, xuất hiện một đầu rán đầy linh phù, lớn chừng bàn tay màu vàng rùa đen. Võ Nguyên Thông trên tay ma lực phun trào, rùa đen bị hắn để qua trên đài cao, phía trên linh phù cũng đều biến mất không thấy gì nữa, lộ. Ra rùa đen cấp 3 yêu thú yêu khí ba động, cái này rùa đen cảm nhận được vô số kết đan kỳ khí tức dọa đến đem tứ chi cùng đầu lâu co lại đến màu vàng trong mai rùa, chỉ còn lại một cái bàn tay lớn mai rùa. Cái này cấp 3 địa huyền quy lấy lực phòng ngự xưng, mai rùa lực phòng ngự có thể so với cấp 4 yêu thú, các vị mời nhìn. Tiếp lấy Võ Nguyên Thông cho mình lên một tầng hùng hậu hộ thuẫn, một đạo ma lực đại thủ đem đầu này địa huyền quy bắt ở giữa không trung, tiếp lấy đem chứa độc ma tán bình ngọc cất đặt tại hắn mai rùa phía dưới. Hắn lại kích hoạt lên đài cao vòng bảo hộ linh quang, liền nhẹ nhàng mở ra bình ngọc miệng bình, trong chớp nhoáng này, địa huyền quy bỗng nhiên run rẩy lên, trong miệng phát ra tiếng kêu thê thảm, sau đó kia nhìn như cứng rắn vô cùng mai rùa liền bắt đầu nát sữa bắt đầu, vẻn vẹn qua tầm. Mười hơi thở thời gian, liền hư thối thành một đống hắc thủy, lơ lửng ở giữa không trung. Tê, nhìn thấy như thế chẳng cảnh đám người, đều hít vào một ngụm khí lạnh, liền ngay cả Lục Khôn đều mười phần động dung, địa huyền quy loại này yêu thú hắn biết mai rùa hoàn toàn có thể làm đỉnh tiêm pháp khí vật liệu. Không nghĩ tới tầm mười hơi thở ở giữa liền bị vô hình khí độc cho ăn mòn sạch sẽ, có thể thấy được độc ma tán độc tính đáng sợ. Võ Nguyên Thông cẩn thận từng ly từng tí đem bình ngọc miệng phong lên, tiếp lấy lại lấy ra một cái bình ngọc đem địa huyền quy hóa thành hắc thủy cũng trang lên, hắn lại đánh ra một đạo đen nhánh ma diễm tại đài cao phụ cận trong không khí bốc cháy lên. Quả ước chừng thời gian một nén nhang, hắn mới thở dài một hơi tán đi đài cao cùng chính hắn vòng bảo hộ đem hai bình ngọc đều đặt ở phía trước hình trụ phía trên. Vừa mới thí nghiệm chắc hẳn các vị thần thức đều thấy rõ ràng, minh bạch này độc đáng sợ, mặc dù tiêu hao một chút xíu độc ma tán, nhưng cạnh tranh giá không thay đổi, bất quá địa huyền quy hóa thành hắc thủy có thể tặng kèm cho người đấu giá. Võ Nguyên Thông vừa dứt lời, sau người màn ánh sáng trắng bắt đầu chớp động, một cái tiếp một cái đấu giá xuất hiện ở phía trên. 250 vạn linh thạch, 260 vạn linh thạch. Ngắn ngủi một lát giá cả trực tiếp tiêu thăng đến 300 vạn linh thạch so giá quy định bay lên 5 thành từ vừa mới độc tính đến xem, loại độc dược này chỉ cần vận dụng thỏa đáng, hoàn toàn có thể trong nháy mắt ăn mòn tu tiên giả pháp thể. Lấy tam đại thánh độc tên tuổi, nói không chính xác có thể uy hiếp được nguyên anh kỳ cho. Nên những này ma tu đều muốn đem chi nạp vào trong tay. Lục Khôn nhìn xem màn ánh sáng trắng giá cả một mực tới gần đến 350 vạn linh thạch mới ngừng lại được, ánh mắt lộ ra nhất định phải được chi sắc. Trước mắt thể tu đề cao tốc độ tu luyện phương pháp bên trong, độc dược luyện thể có thể nói là một đầu chủ tuyến, cùng đan dược đối truyền thống tu tiên giả hiệu dụng gần. Mặc dù không biết độc ma tán mạnh như vậy độc tính độc dược như thế nào sử dụng, nhưng Lục Khôn không nguyện ý từ bỏ trước mắt thời cơ. Hắn nhẹ nhàng điểm hạ pháp bàn, hướng vào phía trong thâu nhập 370 vạn linh thạch giá cao, Lục Khôn từ tiến vào cốt bảo kỳ đến bây giờ, đánh chết nhiều tên kết đan kỳ tu sĩ. Cứ việc đại bộ phận đều để lại cho bảo khí các cùng luyện thể các nhưng trên thân cũng mang theo. Hơn 2 vạn viên linh thạch cấp trung, càng không nói cái khác thu hoạch. Số 28 đạo hữu ra giá 370 vạn linh thạch. Còn có hay không cao hơn? Lão phu phải ngã đếm, 3, 45 hiệu đạo hữu ra giá 380 vạn linh thạch. Số 28 đạo hữu giống như nhất định phải được trực tiếp thêm vào đến 400 vạn linh thạch. Võ Nguyên Thông nhìn thấy, 400 vạn, số lượng lúc lộ ra mấy điểm vẻ chờ mong, mặc dù giá cả đã tràn ra gấp đôi, nhưng hắn thấy còn có thể tăng trưởng không ít. Bất quá phía dưới ma tu cũng đều không ngốc, đến 400 vạn linh thạch liền không có người tăng giá nữa, hiển nhiên cái giá tiền này đã đến chúng người tâm lý giá vị đỉnh. Võ Nguyên Thông đành phải đếm ngược 3, 2, 1, bình này độc ma tán về số 28 đạo hữu tất cả phiền phức đạo hữu trực tiếp thông qua trên. Bàn trà truyền tống trận giao dịch, Lục Khôn khóe miệng mỉm cười, điểm nhẹ pháp bàn, phát ra một đoạn văn tự ra ngoài, trên đài cao Võ Nguyên Thông sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức thông qua hình trụ trên pháp trận đáp lời. Đám người nhìn thấy cảnh này, cũng đều hiểu người đấu giá tại thương nghị dùng vật phẩm khác thế chấp linh thạch trước đó cũng xuất hiện qua cảnh tượng như vậy. Song phương giao lưu xong, Lục Khôn đem một cái túi đựng đồ thả trước người, một đạo ánh sáng xám hiện lên, biến mất không thấy gì nữa. Mà trên đài cao Võ Nguyên Thông quét mắt một phen mới xuất hiện túi chữ vật lộ ra nụ cười hài lòng, đem độc ma tán cùng chứa hắc thủy bình ngọc cùng nhau truyền tống đi qua. Tại pháp trận tác dụng dưới, Lục Khôn đạt được cái này cái gọi là tam đại thánh độc một trong độc ma tán, bất quá hắn vô. Dụng linh thạch trả tiền, mà là truyền tống đi qua 300 khối ma thạch. Dựa theo trước đó ma thạch bán đấu giá ra giá cả 300 khối ma thạch giá trị 450 vạn linh thạch, bất quá phòng đấu giá muốn thu lấy một bộ phận phí tổn, chỉ có thể chống đỡ chục 400 vạn linh thạch. Cái này khiến Lục Khôn hồi tưởng lại hắn tại huyết luyện tông động phủ thời gian 2 năm liền dùng đi đếm trăm ma thạch có thể xưng bại ra. Tốt, phía dưới liền đến đấu giá hội sau cùng bộ phận cao trào, tiếp xuống bán đấu giá, không có chỗ nào mà không phải là đứng đầu nhất bảo vật giá trị đều không kém độc ma tán. Võ Nguyên Thông cao giọng nói, đem lực chú ý của chúng nhân lại kéo lại. Cái này kiện thứ nhất bảo vật liền là công kích hình pháp bảo thông linh cực âm tam xoa kích. Lúc này hình trụ bên trên lại xuất hiện một kiện ánh sáng xám chớp động tam xoa kích phía trên truyền ra một cỗ mãnh liệt pháp bảo khí tức để đám người tinh thần vì đó chấn động. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.